Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, Nam Cung gia tộc chi thương. Lục Xanh trợn tròn trong mắt, không thể tin nhìn một màn trước mắt, mấy chục cái võ lâm cao thủ bỏ mạng chạy trốn, mà sau lưng bọn họ, lại có vài chục thanh phi kiếm đang bay múa. Phảng phất lưỡi hái của tử thần đồng dạng không ngừng thu gặt lấy sinh mạng. Xoẹt, không có nửa điểm chần chờ. Lục Xanh kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm khí bắn ra. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu một đám võ lâm quần hùng. Rầm rầm rầm, kiếm quang như vòng. Quét ngang mà qua, mạn thiên phi vũ phi kiếm. Như từng khỏa bạo liệt khí cầu đồng dạng tại không trung nổ thành bụi phấn. Là kiếm thánh Lục Xanh, chúng ta được cứu rồi. Đa tạ kiếm thánh ân cứu mạng. Đa tạ kiếm thánh, cái gì phá xưng hào. Nhưng Lục Xanh cũng không đoái hoài tới chửi bậy cái danh hiệu này. Thân hình từ không trung rơi xuống, đi vào một cái trước mặt lão giả. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nam Cung gia tộc, toàn xong. Liền ngay cả Nam Cung Càn Thành tiền bối cũng chết trận. Nam Cung gia tộc cho một mồi lửa, bao nhiêu võ lâm cao thủ, mấy trăm võ lâm danh túc, dĩ nhiên toàn bộ bị giết. Cái gì? Là ai làm? Lục Xanh nghe nói lập tức bị cả kinh tê cả da đầu. Nam Cung gia tộc hủy diệt, liên đới mấy trăm võ lâm hảo thủ đều bị tàn sát. Đây cũng không phải là thế lực nhỏ. Có thể được mời đến Nam Cung gia tộc, không phải một phái trưởng cũng là trong giang hồ có danh tiếng hào thủ. Muốn một hơi diệt Nam Cung gia tộc, liên đới lấy nhiều như vậy giang hồ hào thủ, cái này cần vận dụng đáng sợ cỡ nào cường đại lực lượng. Mà nhân thủ nhiều như vậy tập kết, Huyền Thiên Phủ trước đó dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Phải biết, trước đó... Huyền Thiên Phủ thế nhưng là một mực tại mật thiết chú ý Nam Cung gia tộc cùng xung quanh động tĩnh. Không biết là người nào, chỉ biết là đối phương chỉ có một người. Một người, có thể điều khiển mấy vạn thanh phi kiếm. Liền liền nói cảnh thực lực Nam Cung Càn Thành tiền bối đều bị đối phương chém giết tại chỗ. Đây là võ lâm hạo kiếp. Võ lâm hạo kiếp A. Trừ phi thần châu chín tông cao thủ xuất thủ, nếu không giang hồ đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cái gì? Liền một cái, Lục Xanh căn bản không thể tin được tin tức này. Bộ Phi Yên đâu? Liễu Thanh Vân đâu? Hoắc Thiên đâu? Chết rồi, đều chết rồi. Lục Kiếm Thánh, ngài có thể tuyệt đối đừng đi chịu chết a. Người kia quá lợi hại. Không. Hắn căn bản cũng không phải là người. Căn bản cũng không phải là người. Lưu được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Người kia lời còn chưa dứt. Lục Xanh thân hình lóe lên. Người đã biến mất ngay tại chỗ. Người khác không dám đi. Hắn dám. Hắn không tin Bộ Phi Yên chết rồi. Cho dù chết, cũng nhất định phải nhìn thấy Bộ Phi Yên thi thể. Mới vừa đi ra chừng 5 dặm. Lục Xanh lại một lần nữa dừng bước, bên tai khẽ nhúc nhích, ánh mắt nháy mắt bắn về phía một bên khe nham thạch khe hở. Ai ở chỗ nào? Là Lục đại nhân a? Một tiếng hư nhược âm thanh âm vang lên, Lục Xanh biến sắc, thân hình nháy mắt xông vào nham thạch trong khe hở. Hoắc Thiên đã mất đi một cánh tay, một nửa thân thể bị máu tươi nhiễm đỏ, mà tại Hoắc Thiên bên người lại là Lục Xanh vô cùng lo lắng Bộ Phi Yên. Nhưng thời khắc này Bộ Phi Yên lại phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng lâm vào tĩnh mịch. Thậm chí Lục Xanh cảm giác được rõ ràng Bộ Phi Yên sinh mệnh ba động tại cấp tốc biến mất. Hoắc Thiên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao làm thành dạng này rồi? Bộ Phi Yên nàng thế nào? Lục Xanh ôm chặt lấy Bộ Phi Yên. Trên thân không có cái gì thương thế, nhưng sinh mệnh khí tức lại phảng phất trong gió ánh nến đồng dạng lúc nào cũng có thể dập tắt. Ta cũng không biết, chỉ biết là đột nhiên xuất hiện một cao thủ, rất cao cao thủ, vừa ra tay, chính là vạn kiếm tề phát. Nam Cung Càn Thành tới giao thủ, nhưng rất nhanh liền bị giết. Sau đó người kia điều khiển phi kiếm. Ở đây mấy trăm cao thủ không một là hắn một hiệp chi địch. Liễu Thanh Vân liên thủ với bộ phi yên đều bị hắn mấy chiêu ở giữa đánh bại. Sau đó người kia bắt được bộ phi yên. Liễu Thanh Vân liều mạng từ trong tay hắn giành lại bộ phi yên giao cho ta. Sau đó để ta hộ bộ phi yên chạy đi. Đang rút lui quá trình bên trong, ta một cánh tay bị phi kiếm chém xuống. Mắt thấy phi kiếm đuổi theo, ta tự biết chạy không khỏi, đành phải trốn tại chỗ này chờ đợi đến giúp. Nam Cung gia tộc trên dưới không một người sống. Nhìn xem cái dạng này bộ phi yên, Lục Xanh tâm dĩ nhiên như dao cắt đồng dạng đau đớn. Trong lồng ngực phảng phất bị chặn lấy một khối trì. Lục Xanh vốn cho là chính mình cùng bộ phi yên ở giữa duyên phận đã hết tiêu tán. Hai người giá trị quan cách biệt quá xa. Lục Xanh coi như bộ phi yên rời đi, chính mình cũng sẽ như đưa đi một cái lão bằng hữu đồng dạng thản nhiên. Nhưng là ly biệt ly hôn thế, chênh lệch lại là một cái thế giới. Nhìn xem trong ngực dần dần tàn lụi bộ phi yên, Lục Xanh trước mắt đột nhiên nổi lên giang nam mưa bụi. Chính là một lần kia lơ đãng gặp thoáng qua, lại tại Lục Xanh đáy lòng lưu lại một cái khó mà ma diệt tịnh ảnh. Lục Xanh đến giờ khắc này mới minh bạch, lần này hắn cũng không còn cách nào dùng lý trí đến vứt bỏ một đoạn tình cảm. Dù là chút tình cảm này chưa hề bắt đầu, Lục Xanh tự xưng là cái tỉnh táo người. Vô luận xử sự vẫn là đối người, hắn đều có thể dùng phân tích để phán đoán đúng sai. Lục Xanh tự nhận là không phải cái nhìn thấy nữ nhân liền bước không ra bước chân người. Nếu không lúc trước cũng sẽ không cự tuyệt Chi Chu ám chỉ. Hắn một mực rõ ràng chính mình muốn. Trước kia, hắn liền đối với Lục Ly nói qua, tương lai ngươi tẩu tử sẽ không là lớn hộ nữ nhi của người ta. Dáng dấp không tính rất xinh đẹp cũng không xấu. Nàng sẽ là ôn nhu, hiền lành, mỗi ngày sẽ làm xong cơm chờ ta về nhà. Nàng không thuộc về triều đình, cũng không thuộc về giang hồ. Nàng chính là một cái bình thường, đứng ở trong đám người đều không thấy được nữ nhân. Lục Xanh cũng không phải là khiêm tốn. Đây là hắn đối với tương lai lý tưởng thê tử chân thật nhất miêu tả. Nhưng là giờ phút này, cái thứ nhất đi vào Lục Xanh trong lòng nữ nhân sẽ là bộ phi yên. Không bởi vì nàng khuynh quốc khuynh thành dung mạo, không bởi vì nàng cái thế vô song võ công, cũng không bởi vì nàng vang danh thiên hạ uy danh, chỉ vì tại Bán Nguyệt Hồ một bên, cái kia khiến người mơ màng bóng lưng, cũng vì cái kia một tiếng nhàn nhạt tạ ơn. Thế nhưng là bộ phi yên liền phải chết. Lục Xanh tâm thật loạn, hắn không biết nên làm sao bây giờ. Dù là hắn nắm giữ diệu thủ hồi xuân y thuật, thế nhưng là hắn ngay cả bộ phi yên thương thế là cái gì cũng không biết. Nội lực liên tục không ngừng tràn vào bộ phi yên thể nội, nhưng lại không thể ngăn cản bộ phi yên sinh mạng trôi qua. Lục Xanh đành phải ôm thật chặt bộ phi yên. Giờ khắc này hắn như thế bất lực, đột nhiên, Lục Xanh ngực tê dần, nháy mắt nhớ tới, trước đó Thẩm Lăng ném tới thiên hương đậu khấu. Thiên hương đậu khấu là giả, nhưng là, dù sao cũng là có thể tục mệnh linh đan diệu dược a. Lục Xanh vội vàng móc ra bình sứ, đổ ra như giống như hổ phách thiên hương đậu khấu. Mà lần này thiên hương đậu khấu so với lần trước nhìn thấy hai viên còn là có khác biệt cực lớn. Nhan sắc càng thêm trong suốt đỏ tươi. Nếu như lần trước thiên hương đậu khấu là phẩm tướng đồng dạng hổ phách, như vậy cái này một viên lại là cực phẩm trong cực phẩm. Không có nửa phần do dự, Lục Xanh đem thiên hương đậu khấu đưa vào bộ phi yên trong miệng, vận công trợ bộ phi yên nuốt xuống. Một nháy mắt, bộ phi yên trên thân liền hiện ra mông lung đi hào quang. Sau đó, Bộ Phi Yên thân thể như nháy mắt bị thổi tắt đèn đồng dạng lâm vào tĩnh mịch. Bộ Phi Yên biến hóa, lập tức để Lục Xanh Tâm lộp bộp một chút, nắm lấy Bộ Phi Yên mạch đập, rất lâu không có nhảy lên, giờ khắc này, Lục Xanh Tâm đột nhiên nổ tung, mà mặt của hắn lại bình tĩnh đáng sợ. Hai hàng thanh lệ chậm rãi tràn ra khóe mắt, tí tách rơi trong ngực Bộ Phi Yên cái trán, phảng phất mưa rơi hoa sen đồng dạng động lòng người. Thê mỹ, đột nhiên, Lục Xanh thân thể đột nhiên run lên, nắm thật chặt Bộ Phi Yên trong lòng bàn tay, truyền đến một cái nhảy lên. Lục Xanh trong mắt bắn ra ngạc nhiên tinh mang, nhìn xem phảng phất lâm vào đờ đẫn Lục Xanh, Hoắc Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lục đại nhân, ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau chóng về Huyền Thiên phủ báo cáo việc này a. Chuyện này quá lớn, ta thậm chí cho rằng đã vượt ra khỏi năng lực của chúng ta. Đừng lên tiếng, lại chờ chút. Lục Xanh gắt gao đặt tại Bộ Phi Yên ngực, ước chừng qua một phút, lại là một chút nhịp tim truyền đến. Bộ Phi Yên không có chết, chỉ là triệt để lâm vào tịch diệt. Một phút một lần nhịp tim, tựa như động vật lưỡng thê tiến vào ngủ đông trạng thái đồng dạng. Đại nhân, Lục đại nhân, tạp nhạp hô tiếng vang lên, Lư Kiếm dẫn dắt Huyền Thiên vệ cũng tại lúc này chạy tới. Lư Kiếm, đừng đi qua. Hoắc Thiên vội vàng quát. Lư Kiếm dừng chân lại, thuận theo thanh âm chạy đến. Hoắc đại nhân, ngươi làm sao tại cái này? Không chỉ ta tại, Lục đại nhân cũng tại. Lục Xanh ôm lấy Bộ Phi Yên, lôi kéo Hoắc Thiên thả người nhảy ra khe đá, không kịp làm nhiều giải thích, vội vàng nói, Lư Kiếm, đi, chúng ta lập tức trở về. Hết thảy chờ trở về rồi hãy nói. Vội vàng hướng trở về. Mà tại lúc này, đột nhiên một đạo khí thế đáng sợ phóng lên tận trời. Lần này vị trí không còn là Nam Cung gia tộc, mà là tại đã từng danh kiếm sơn trang. Thậm chí có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến một đạo tử sắc lôi quang xông thẳng tới chân trời. Lục Xanh chấn động trong lòng. Cảnh tượng như thế này, liền phảng phất thiên địa dị biến tận thế giáng lâm. Biến cố như vậy, tự nhiên bừng tỉnh thành Kim Lăng cùng xung quanh bách tính. Lúc này còn chưa tới đêm khuya, dân chúng nguyên bản liền cảm giác tối nay phá lệ kiềm chế. Ngay từ đầu trên trời một vì sao đều không có, thật vất vả chờ đến mặt trăng xuất hiện tinh thần đầy trời. Đột nhiên một đạo lôi trụ phóng lên tận trời, dân chúng chưa từng va chạm xã hội, chỗ nào có thể hiểu được loại này thiên địa dị tượng. Đừng nói bách tính không hiểu, chính là quan phủ cũng căn bản không hiểu. Quan phủ các nơi liên tục tiếp vào báo án, cũng có phái ra bổ khoái trước đi điều tra, nhưng tới gần về sau phát hiện là danh kiếm sơn trang phương hướng, từng cái lại lui trở về. Danh kiếm sơn trang xảy ra chuyện lớn như vậy, Kim Lăng trên quan trường hạ đều đã tiếp vào thông chi. Bất luận cái gì liên quan tới danh kiếm sơn trang sự tình, trừ Huyền Thiên phủ những người khác một mực không được tham gia. Nam Lăng Vương phủ, Hồ Bi Liệt nhìn qua xa xa lôi trụ, ánh mắt bên trong không ngừng chớp động lên tinh mang, cảm thụ được thiên địa linh lực triều tịch. Qua hồi lâu, trên mặt lộ ra thống khổ tuyệt vọng. Hắn không chết, hắn còn sống, hắn trở về, xem ra Hồ Đại Hiệp quả nhiên biết. Một thanh âm vang lên, Thẩm Lăng mang theo Huyền Thiên phủ một đám người đi tới. Không sai, ta biết. Hồ Bi Liệt không có giấu giếm, thản nhiên nói, Thế tử, Lục đại nhân bọn hắn về đến rồi. Đây là, Đoàn Phi thanh âm từ đằng xa truyền đến, Đoàn Phi thanh âm vừa mới rơi xuống, Lục Xanh ôm Bộ Phi Yên thân ảnh từ không trung rơi xuống. Thẩm Lăng, gọi cái tỷ nữ đem Bộ Phi Yên dàn xếp xuống đi. Lần này sự tình có chút lớn, khả năng vượt qua Huyền Thiên phủ phạm vi năng lực. Ngươi về đến rồi, Thẩm Lăng mừng rỡ kêu lên. đổi lấy một hai cái tỷ nữ đem bộ phi yên dẫn đi về sau, ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Đến cùng tình huống như thế nào? Nam Cung gia tộc xảy ra chuyện gì? Ta cũng không có đến Nam Cung gia tộc, mà là trên nửa đường gặp Hoắc Thiên. Vẫn là để Hoắc Thiên nói đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.